Hoàng hậu Lười Y Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô thấy tôi có đẹp không? Thập Nhất cẩn thận đặt chậu nước rửa mặt xuống, một tay chống nạnh, một tay vén tóc làm ra vẻ khêu gợi ỏn ẻn hỏi. Ừm, Y Nhân tựa vào thành giường, nghiêng đầu ngắm cô bé chưa đầy 14 tuổi. Thật ra Thập Nhất cũng có thể coi là ưa nhìn, dáng dấp mảnh mai, yểu điệu thanh tú, ngũ quan xinh xẻo, rất đáng yêu, nếu bỏ thời gian chăm chút một xíu nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân. Hồi lâu Y Nhân mới gật đầu. Đẹp đấy, lúc này Thập Nhất mới thôi làm bộ làm tịch sán lại gần nhìn Y Nhân chằm chằm, hỏi. Tiểu thư, cô cho rằng mình có đẹp không? Y Nhân nghẹn họng, cái này, Y Nhân còn đang ấp úng không biết trả lời sao, Thập Nhất đã bưng tấm gương đồng đặt trước mặt cô, hỏi lại lần nữa. Tiểu thư, cô thấy mình có đẹp không? Y Nhân chăm chú ngắm mình trong gương cũng chẳng thấy gì không ổn cả, tuy cằm không được thon, khụ khụ, hơi béo một chút, nhưng mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, cũng không đến nỗi nào. Tự mình khẳng định được rồi, cô mới yên tâm, thản nhiên nói với Thập Nhất. Ta thấy mình cũng được, tính qua loa đại khái của Y Nhân thật vô cùng nghiêm trọng. Thập Nhất làm bộ buồn nôn, hồi lâu cô mới bưng ghế đến ngồi trước mặt Y Nhân, đưa gương lại gần rồi chỉ vào mắt Y Nhân nói. Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng có mơ, cô xem mắt cô này, to thế này giống hệt mắt trâu, ắt của mỹ nhân đều nhỏ mà dài cả. Cô lại xem mũi cô này, thẳng đỗn lại hét lên, trông ghê gớm lắm, chẳng hiền hòa đẹp đẽ chút nào, cô nhìn nhìn miệng mình này, môi dưới dày thế này, tôi nói với cô nhé, miệng cô cứ trều trều ý. Còn gương mặt nữa, gương mặt này Thập Nhất nói liến thoáng đến đau đầu nhức óc. Đây mà cũng gọi là mặt sao, đúng là một cái bánh to trình hình. Y Nhân bị cô ta nói đến đau lòng rỉ máu, đả kích người ta đến mức này à, vậy da rẻ mịn màng chứ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục Y Nhân cũng nghĩ ra được một ưu thế khác của mình. Vì ở trong nhà suốt lại còn tẩm bổ nên da rẻ Y Nhân y như trẻ nhỏ, mỏng manh mịn màng. Da rẻ cũng chẳng ra gì, thiên triều ta chuộng võ, làn da dám nắng mạnh khỏe mới là đẹp nhất, da rẻ tiểu thư thế này chỉ tổ bị người ta cười thôi. Nói rồi Thập Nhất thương hại nhìn Y Nhân, thở dài xót xa. Tiểu thư, cô xấu quá, Y Nhân lại bị Thập Nhất kết luận như vậy. Cô còn định biện bạch một câu nhưng nghĩ rồi lại thấy cũng chẳng cần nên mặc kệ, chỉ hơi buồn bã mà thôi. Ây, cho nên, tiểu thư, Thập Nhất ra vẻ khẳng khái đầy hào khí, nói. Chúng ta muốn nâng cao địa vị của mình tại vương phủ thì phải giành được sự sủng ái của vương gia, mà bằng vào dung mạo của tiểu thư, muốn giành được sự sủng ái của vương gia tuyệt đối chẳng có hy vọng gì. Thập Nhất quyết định hy sinh bản thân mình vì tiểu thư, vì tôn nghiêm của Y gia. Dùng sắc đẹp níu giữ trái tim vương gia, vùng lên giải phóng bản thân. Tiểu thư, thành bại chỉ trong một lần hành động này, xin tiểu thư sớm quyết định đi. Y Nhân vẫn hoang mang nhìn cô ta, hỏi. Cô nói xem, rốt cục muốn ta làm gì đây? Tôi muốn nhờ tiểu thư dẫn dụ vương gia đến đây, rồi tôi cố ý làm đổ ly trà, tiểu thư nhân cơ hội trách mắng tôi, càng hung hăng càng tốt rồi. Thập Nhất cười hinh hích mắt sáng long lanh, cũng chẳng nói thêm nữa. Y Nhân chớp chớp mắt. Thì ra muốn cô đóng vai kẻ xấu thuận tiện làm mai mối a. Tâm tư của tiểu a đầu này, thật là, nghĩ vậy Y Nhân cười tươi tắn, bộ dạng ngây ngô, được rồi, ta giúp. Góc truyện audio.com, ngươi, không phải giúp tôi mà là giúp mọi người, Thập Nhất nghiêm nghị chữa lại, Y Nhân vẫn cười cười, thờ ơ trước việc chẳng liên quan. Thờ ơ nhưng vô hại, cách chương.